Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, xác minh vô địch đường. 4 càng, 1 giây, 2 giây, 3 giây, ước chừng 10 giây đi qua, đều không ai nói ra chính mình muốn khiêu chiến Tô Ly tương đương nói. Mạc Tinh Hà nhàn nhạt nhìn một màn này, đang muốn mở miệng nói một câu, nếu không có ai khiêu chiến Tô Ly. Như vậy, liền đổi người kế tiếp tiếp thu khiêu chiến. Đã thua Tần Chính lại trước giờ mở miệng. Vương Định Ba, Tần Chính nhìn về phía Vương Định Ba, ánh mắt sáng quắc nói, ngươi đi khiêu chiến Tô Ly. Ta, Vương Định Ba đều bối rối. Hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi biểu tình, hướng phía Tần Chính nhìn lại, phảng phất như là đang nói, ta đi khiêu chiến Tô Ly. Tần Chính, ngươi đặc mã có bị bệnh không? Ta xong rồi nha, muốn đi khiêu chiến Tô Ly. Coi như ta bây giờ có thể đánh bại Tô Ly thì có ích lợi gì? Tối đa một năm cũng sẽ bị Tô Ly đánh bể. Một lần nữa trở lại khu vực nòng cốt, còn có nhất định tỷ lệ sẽ đắc tội Tô Ly. Ta lại không ngốc, ta làm sao sẽ đi làm loại này ngốc bước chuyển. Trọng yếu hơn chính là, ta muốn là có thể đánh thắng Tô Ly hoàn hảo. Một phần vạn đánh không thắng đâu. Cái kia mất mặt ném đại phát được không? Tần Chính cùng Vương Định Ba đều biết 100 nhiều năm. Hắn chỉ là xem Vương Định Ba biểu tình, cũng biết người này đang suy nghĩ gì. Ngươi không cần lo lắng Tô Ly có thể hay không ghi hận ngươi. Hắn đi là vô địch đường, quang minh chính đại, đường đường chính chính, tuyệt đối sẽ không bởi vì này chủng chính thức khiêu chiến mà đối với ngươi ghi hận trong lòng. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi cũng không nhất định là Tô Ly đối thủ. Vương Định Ba, ngoặc kép chấm hỏi, hắn lộ ra một cái, vẻ mặt dấu chấm hỏi, biểu tình. Không nói nhìn về phía Tần Chính. Không phải ngã ba, vậy ngươi còn muốn ta đi khiêu chiến Tô Ly? Ngươi đây không phải là lừa ta sao? Bởi vì ngươi đối với hắn hữu dụng, ngươi có thể giúp hắn một tay. Tần Chính nói ra ý nghĩ của chính mình. Chúng ta đều là nhân loại thiên kiêu, chỉ cần không có cừu hận bất cộng đái thiên, vì sao không phải kết một thiện duyên? Ngươi là chúng ta những người này bên trong pháp tắc chi lực cảm ngộ độ gần gũi nhất 10% tồn tại. Ngươi đi khiêu chiến Tô Ly, có thể chứng minh hắn vô địch đường. Tần Chính những lời này truyền ra, nhất thời, Vương Định Ba ánh mắt chợt sáng lên. Đúng vậy, tâm hắn nói, ta làm sao không nghĩ tới tầng này. Coi như mình không phải Tô Ly đối thủ thì thế nào? Nhưng ít ra hắn có thể đối với Tô Ly hữu dụng a. Hắn cùng Tô Ly lại không có gì cừu hận bất cộng đái thiên. Hoặc có lẽ là, ở đây nhiều người như vậy, giữa hai bên, hầu như đều chỉ có ma sát nhỏ, lớn cừu hận hoàn toàn không có. Ở nhân loại đại nghĩa trước mặt, mỗi người đều biết mình nhất phải làm gì. Càng chưa nói, hắn hiện tại đi trợ giúp Tô Ly xác minh vô địch đường, tuyệt đối có thể ở Tô Ly nơi đó lộ cái nhìn quen mắt. Đến khi về sau, hắn gặp phải thời điểm nguy hiểm, Tô Ly lại trùng hợp ở, hoặc là ở phụ cận, hắn hướng Tô Ly cầu viện, Tô Ly còn có thể không hề làm gì sao? Nói lớn chuyện ra, hắn hiện tại muốn đi làm chuyện, coi như là cho nhân loại làm cống hiến. Tô Ly cường đại rồi, cũng các loại, chờ, cùng nhân loại trở nên cường đại, còn như mất mặt, bại bởi Tô Ly loại này quái tô, xem như là mất mặt sao? Đến khi Tô Ly trở thành cường giả vô địch ngày nào đó, người khác chỉ biết nói, người cái này quy tôn trước đây vận khí thật tốt, cư nhiên có thể bại bởi Tô Ly, giúp hắn ấn chứng vô địch đường. Tê tương đương, vừa nghĩ như thế, Vương Định Ba không chỉ có không cảm thấy chống cự, ngược lại nội tâm còn cảm thấy rất thư sướng cùng kích thích. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Vương Định Ba nhãn thần cũng nóng rực lên. hắn nhìn về phía Mạc Tinh Hà, tình thế bắt buộc, nói rằng, Thiên Vương đại nhân, ta muốn khiêu chiến Tô Ly. Tốt, Mạc Tinh Hà trên mặt cư nhiên lộ ra mỉm cười. Hắn hướng về phía Vương Định Ba khẽ gật đầu. Đi cô đọng thần hồn chi lực a. Vương Định Ba lập tức đi hướng Tô Ly bên kia, ngồi xếp bằng dưới đất, cô đọng chính mình thần hồn chi lực. Những người khác thấy như vậy một màn, dồn dập lộ ra biểu tình hâm mộ. Bọn họ cũng muốn đi khiêu chiến Tô Ly, nhưng then chốt, vô dụng a, ở đây nhiều người như vậy, cũng chỉ có Vương Định Ba một người có tư cách này đi trợ giúp Tô Ly xác minh vô địch đường. Giờ này khắc này, đã không có người đi khiếp sợ Tô Ly thực lực, nhiều người hơn đều muốn Tô Ly cần mấy chiêu mới có thể đánh bại Vương Định Ba. Lại sẽ không thi triển ra bốn vũ hồn dung hợp kỹ năng. Mọi người đều trợn to hai mắt, ngừng thở, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Chiến trường giả tưởng bên trong, Tô Ly tuy là thần hồn chi lực hình chiếu đến nơi này, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể cảm thụ chuyện bên ngoài. Cho nên, hắn biết Tần Chính cái này mới vừa bị chính mình nháy mắt giết lần trước đệ nhất yêu nghiệt, cư nhiên khiến cho Vương Định Ba đến giúp đỡ chính mình xác minh vô địch đường. Không, trong chớp nhoáng này, Tô Ly một ít không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hắn xuyên Việt đến thế giới này đã 2 năm rồi, coi như ở cái thế giới này có ràng buộc, nhưng kỳ thật chưa bao giờ có chân chính dung nhập thế giới này bên trong. Hắn cho tới nay mắt, đều là để cho mình trở nên cường đại trước đó chưa từng có. Sau đó, mặc kệ nhân loại có thể hay không hủy diệt, hắn đều có thể bảo hộ chính hắn cùng hắn quý trọng đồ vật. Loại ý nghĩ này cho đến giờ phút này bị đánh vỡ. Không, hoàn toàn chính xác, trên cái thế giới này có vạn thú giáo kẻ phản bội, cũng có Trương Bình, Trương Diệu như vậy cha con, nhưng trên tổng thể vẫn là tốt, đáng giá bất cứ một cái nhân loại vì cái này chỉnh thể đi trả giá. Tô Ly cảm giác mình có thể hẳn là cải biến một cái ý nghĩ. Tổ chim bị phá chẳng lẽ trứng còn nguyên vẹn, hắn chính là nhân loại của thế giới này. Về sau, sẽ trở thành cái thế giới này vương giả, hoàng giả, chí tôn, đại đế. Khi hắn trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm, trước mắt hắn, Vương Định Ba thân ảnh hiện lên. Tô Ly, Vương Định Ba hướng về phía Tô Ly khẽ gật đầu. Người tốt, Tô Ly gật đầu đáp lại một câu. Người khác đều dự định hy sinh chính mình tới tác thành cho hắn tên nhân loại này đệ nhất yêu nghiệt. Hắn đương nhiên sẽ không giống như nữa phía trước loại thái độ đó. Ta phóng thích vũ hồn. Vương Định Ba cười cười, tâm tình dường như tốt, một chút cũng không có bị Tô Ly gần đánh bể sợ hãi. Hắn thoại âm rơi xuống, sau lưng hắn không khí dường như trở nên ướt át. Sau đó, ba, một tiếng, một cái màu đen con cá nhảy ra mặt nước. Ta vũ hồn chính là một cái thông thường hắc ngư, bất quá, không có nghĩa là thực lực của ta yếu. Tô Ly, Vương Định Ba nhìn về phía Tô Ly, trịnh trọng nói, chỉ hy vọng ngươi cũng có thể dùng nghiền ép thực lực của ta đánh bể ta. Tốt, Tô Ly nghiêm túc gật đầu. Sau một khắc, tại chỗ có người nhìn kỹ bên trong, loại thứ ba vũ hồn, Demon, hư ảnh. Từ Tô Ly phía sau nổi lên vong, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?